thủ hộ tại cái này tế đàn chung quanh Tề Lâm Sơn đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên lại đây, nhao nhao thi triển võ kỹ, ngăn cản Sở Phong Miên. Chết cho ta chói mắt kiếm quang, từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bộc phát ra, biến thành ngàn trượng kiếm khí, quét ngang xuống. Tất cả muốn ngăn cản Sở Phong Miên Tề Lâm Sơn đệ tử, đều tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới, bị toàn bộ chém giết, cái kia một tòa tế đàn, vậy tại kiếm dưới ánh sáng, bị hoàn toàn phá hủy. Sở Phong Miên cảm giác được, đã mất đi cái này một viên tế đàn, bao phủ tại toàn bộ Tề Lâm Đại Lục phía trên hộ sơn đại trận, đã là xuất hiện một cái vết rách. Hơn hết Sở Phong Miên muốn làm, lại là muốn triệt để hủy cái này hộ sơn đại trận, tơ y triệt để chặt đứt Lâm Thiên Cổ Đế cùng Tề Lâm Đại Lục liên hệ. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, người cản giết người Phật cản giết Phật, bất kỳ ngăn trở nào tại Sở Phong Miên trước mặt Tề Lâm Sơn đệ tử, đều là đều không ngoại lệ, chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm. Đối đãi địch nhân, Sở Phong Miên nhưng không có cái này bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Đáng chết cái kia Lâm Thiên Cổ Đế, một mực là truy đuổi cái này Sở Phong Miên, muốn ngăn cản Sở Phong Miên, thế nhưng là hắn nhưng căn bản đối Sở Phong Miên không thể làm gì. Hiện tại Sở Phong Miên không giết được hắn, chính là dứt khoát vậy không đi theo hắn giao thủ, chỉ là đem cái này Lâm Thiên Cổ Đế lần lượt bước lui, sau đó lại đi phá hủy cái khác tế đàn. Cái này Tề Lâm Đại Lục phía trên, trọn vẹn mấy vạn tòa hôm nay, trong khoảng thời gian ngắn, đã là bị Sở Phong Miên phá hủy trọn vẹn 1/3. Đáng giận cái kia Lâm Thiên Cổ Đế mở mắt nhìn xem một màn này, nhưng cũng là không cách nào ngăn cản Sở Phong Miên, sắc mặt hắn trở nên âm lãnh vô cùng. Hán đạo của tự nhiên, một khi là để Sở Phong Miên phá hủy cái này tất cả tế đàn. Cái thứ nhất người chết, liền là hắn. Đáng chết Sở Phong Miên, đây là ngươi bức ta thương sinh đều là Tế Lâm Thiên Cổ Đế sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm. Đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ gặp Tế Lâm Đại Lục phía trên, từng người Tế Lâm Sơn đệ tử, đột nhiên bắt đầu bành trướng. Sau một khắc đột nhiên nổ bể ra đến, biến thành từng đám huyết vụ. Ngay tại cái này một cỗ trong nháy mắt, Tề Lâm Đại Lục phía trên Tề Lâm Sơn đệ tử, trọn vẹn là mấy chục vạn, đều là nổ tung lên, bo nở ho tinh huyết, toàn bộ đều là tràn vào đến cái kia từng tòa trong tế đàn. Huyết tế cái này Lâm Thiên Cổ Đế, bị Sở Phong Miên đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, lại là lại một lần nữa huyết tế, nhưng là lần này huyết tế, lại không còn là Tề Lâm Sơn chỗ được nuôi yêu thú, mà là cái này chút Tề Lâm Sơn đệ tử. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.